Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 539, đáng sợ thần quân. Tiểu tử này mới bát trọng thần cảnh, cũng dám ở trước mặt chúng ta phách lối. Tại Ma Thành thời điểm nếu không phải thành chủ đại nhân ngăn cản, ta sớm liền muốn giáo huấn tiểu tử này. Đại hộ pháp, thật tốt giáo huấn hắn. Không sai, ngoặc kép, còn lại 5 vị hộ pháp, trên mặt cười lạnh liên tục, cuồng ma 3 người, trong mắt cũng hơi hơi lấp lánh không thôi. Hết sức rõ ràng, mấy người cũng muốn chấn nhiếp một thoáng Tu La Đế uy thế. Đế chủ, cửu u cũng quá hiếu chiến. Mạc Trung thấy cảnh này, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, người khác không biết cửu u chiến lực. Nhưng mấy người bọn hắn, thế nhưng là rõ ràng vô cùng, bát trọng thần cảnh sơ kỳ lúc, cửu u chiến lực liền có thể so với cửu trọng thần cảnh. Hiện tại cửu u tu vi đạt đến bát trọng thần cảnh đỉnh phong. Hắn chiến lực sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Cửu u muốn chơi, vậy liền khiến cho hắn chơi đùa. Tần Vân cười nhạt một tiếng, trước mắt đại hộ pháp. Mới cửu trọng thần cảnh sơ kỳ, thực lực như thế, cũng dám nghênh chiến cửu u, đây không phải muốn chết sao? Diệt, phanh, ma trưởng cùng tịch diệt thương, cuối cùng đụng vào nhau, hư không bên trong, tịch diệt thương, trực tiếp nát bấy, ha ha ha, bát trọng thần cảnh cũng dám cùng bản tọa giao thủ, thật là muốn chết, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Đại hộ pháp trên mặt, trong nháy mắt mừng như điên, cái kia tịch diệt thương, trực tiếp nát bấy tại hư không, liền cửu u thân ảnh, cũng liên tục bại lui. Thấy cảnh này, không chỉ đại hộ pháp, mặt khác mấy cái ma thành đệ tử, trong mắt cũng phát sáng lên, giết hắn, đại hộ pháp, cạo chết hắn, ngoặc kép, vài vị hộ pháp, trên mặt hưng phấn không thôi. Liền liền cuồng ma, trên mặt cũng hơi hơi bay lên một vệt nụ cười tới. Đế chủ, cửu u hắn, Mạc Trung, hơi sững sờ, nhưng thấy Tần Vân cái kia bình thản vẻ mặt lúc, Mạc Trung trên mặt bình tĩnh lại. Không đúng, đây là ảo ảnh, nhưng ngay lúc này, cuồng ma sau lưng một vị lão giả, trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt. Cái này người tựa hồ phát hiện cái gì? Mau lui lại, lão giả vẻ mặt nhất biến, lạnh giọng quát, lui, đại hộ pháp, hơi sững sờ, nhưng đúng là này ngây người một lúc công phu, đại hộ pháp, không còn có lui lại cơ hội, phanh, ma diễm dưới lòng bàn tay, cửu u thân ảnh, trực tiếp tán loạn, chết rồi, đại hộ pháp, vẻ mặt hơi đổi, ma diễm dưới lòng bàn tay. Cửu u thân ảnh tán loạn rồi. Không đúng, nhưng ngay lúc này, vị này đại hộ pháp, tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Lớn đồ đần, bản tọa tại phía sau của ngươi. Tịch diệt thương, chết, bằng lãnh thanh âm vang lên. Chỉ thấy vị này đại hộ pháp sau lưng. Một đạo u quang lấp lánh. U quang trực tiếp hóa thành cửu u bộ dáng. Tay cầm tịch diệt thương. Cửu trực tiếp ra tay, đại hộ pháp, mau lui lại, không tốt, ngoặc kép, cuồng ma đám người vẻ mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cái kia tịch diệt thương, tại thời khắc này uy thế tăng vọt, lực lượng đáng sợ, phảng phất muốn đem đại hộ pháp nát bấy ở trong hư không. Ngươi làm sao sau lưng ta, một thương này, thật mạnh, đại hộ pháp. Trong mắt kinh hách vô cùng, cái kia đáng sợ tịch diệt chi lực, khiến cho hắn có một cỗ phảng phất đứng trước cửu trọng đỉnh phong thần cảnh cường giả. Lực lượng đáng sợ, muốn đem hắn xoắn thành phấn vụn, giết, bang, một đạo kim loại va chạm truyền đến. Thời khắc mấu chốt, một đạo đen kịt dao găm, ngăn tại đại hộ pháp trước ngực, dao găm mang theo cuồn cuộn ma lực. Nhường cửu u tịch diệt thương, tránh đi đại hộ pháp yếu hại. A, cánh tay của ta, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hư không bên trong, chỉ thấy cái kia tịch diệt thương rơi vào đại hộ pháp trên cánh tay. Đại hộ pháp cả người té bay ra ngoài. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tịch diệt thương đem đại hộ pháp cánh tay xỏ xuyên qua, đóng ở trên tường thành. Đại hộ pháp, đại hộ pháp, ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Lực lượng thật mạnh, trên tường thành, đại hộ pháp trong mắt kinh hách vô cùng. Cái kia tịch diệt thương bên trên, truyền đến một cỗ vô cùng đáng sợ tịch diệt chi lực. Cỗ lực lượng kia, tại thôn phệ hắn sinh cơ, nhanh chóng chặt đứt cánh tay. Hư không bên trong, truyền đến một đạo quát lạnh tiếng. Cánh tay của ta, không, một đạo hắc mang lóe lên. Cái kia đen kịt dao găm, chạm tại đại hộ pháp trên cánh tay. Chỉnh cánh tay, lưu tại trên tường thành, mà đại hộ pháp bản thân, cũng rơi trên mặt đất. Người này một cánh tay, đã biến mất không thấy gì nữa. Máu tươi, mãnh liệt mà ra, ong ong, trên tường thành, cánh tay kia sinh cơ, trong nháy mắt biến mất, trực tiếp biến thành một con tay khô héo cánh tay. Tính ngươi trốn được nhanh, lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Cửu U vung tay lên, hư không tịch diệt chi thương, rơi vào Cửu U trong tay, đứng ở cửa thành khẩu. Cửu U mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem lão giả. Cửu U thực lực càng ngày càng mạnh, không sai. Ngoặc kép, cửa thành, Mạc Trung đám người, khắp khuôn mặt là nụ cười, mà đối diện cuồng ma đám người, vẻ mặt lại âm trầm vô cùng. Nhất là cuồng ma, nguyên bản còn tưởng rằng đại hộ pháp có khả năng trấn áp Cửu U, áp chế một thoáng Tần Thiên Quốc nhuệ khí, nhưng ai biết, bát trọng thần cảnh Cửu U, kém chút đem đại hộ pháp giết. Bị tịch diệt chi lực xâm nhập sinh cơ, ngươi cánh tay này về sau lại cũng đừng hòng mọc ra tới. Đây cũng là ngươi không bái đế chủ trừng trị. Nhìn xem đại hộ pháp, Cửu U trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Trừng trị, đại hộ pháp thân thể khẽ run lên, nhìn xem Cửu U, người này trong mắt dâng lên một vệt hoảng hốt. Vừa rồi nếu không phải lão giả xuất thủ tương trợ, hắn hiện tại đã chết. Tần Thiên Quốc uy phong thật to a. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, chỉ thấy cuồng ma sau lưng một vị lão giả đứng ra. Lão giả trong mắt lập lòe từng tia hàn mang. Ngươi lại là người phương nào? Nhìn xem lão giả, Cửu U lạnh giọng hỏi. Theo lão giả đứng ra, Cửu U chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức hướng chính mình trấn áp tới. Cái kia cỗ uy thế so cửu trọng thần cảnh cường giả còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Bản tọa Ly Đao Quân. Nhìn xem Cửu U, lão giả vẻ mặt lãnh ngạo nói. Ly Đao Quân nghe đến lời này, Cửu U vẻ mặt đại biến. Không chỉ Cửu U, Mạc Trung đám người vẻ mặt cũng đại biến. Ly Đao Quân dám ở Thiên Lan giới xưng quân, vậy chỉ có một loại khả năng, cái này người là thập trọng thần quân cường giả. Thần quân cường giả, Cửu U trong mắt đột nhiên dâng lên một vệt chiến ý, trong tay hắn tịch diệt thương cũng run rẩy lên, phảng phất tùy thời đều muốn xuất thủ. Hảo tiểu tử, bát trọng thần cảnh cũng dám cùng bổn quân chiến. Nhìn xem Cửu U, lão giả trong mắt hào quang tăng vọt. Bát trọng cùng thập trọng, chênh lệch này chính là cách biệt một trời. Cửu U lại còn muốn hướng hắn ra tay, vì sao không chiến? Cửu U tiến lên một bước, trên người tịch diệt chi lực cuồng bạo mà ra, cuồng vọng. Đao lão đây chính là thần điện 37 trưởng lão, mà lận đao lão tu vi cũng đạt tới thập trọng thần quân chi cảnh. Tại thần điện bên trong, địa vị đều cao thượng vô cùng. Tiểu tử này liền là đang tìm cái chết. Ngoặc kép, thấy Cửu U muốn tiếp tục xuất chiến,